Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2474. Chương 2474. Thiện lương hai chữ. Lần lượt từng bóng người hóa thành từng đạo quang mang ở trên bầu trời lướt gấp. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha một tiếng. Hô, các vị, chướng mắt người đã đi. Tiếp đó, chúng ta là không phải cần phải tiếp lấy thương lượng đại sự. Mạc Thiên Kỳ cùng Tạ Không Khôn liếc nhau. Rõ ràng là không cam tâm để Lâm Thành Phi cứ như vậy đi. Nhưng là bây giờ, rõ ràng không phải cùng Lâm Thành Phi liều mạng thời điểm. Trung Thiên Hạo cái thứ nhất đứng ra. Sau đó hiện tại một thân tu vi cơ hồ phế hơn phân nửa. Mà Lâm Thành Phi lại là lông tóc không thương. Cái này đã chứng minh, bọn họ bất kỳ người nào xuất thủ, đều không nhất định có thể giết Lâm Thành Phi. Hai người xuất thủ, cũng ngăn không được hắn một lòng chạy. Lại nhìn người khác, mỗi một cái đều là sống chết mặc bầy bộ dáng. Nói rõ là không muốn lẫn vào đến trong chuyện này tới. Hỗn trướng cùng cực. Cuối cùng, Mạc Thiên Kỳ chỉ có thể oán hận chửi một câu. Lâm Thành Phi hỗn trướng cũng coi như, dù sao không phải chúng ta 10 người trong đại môn phái. Có thể Bạch Nhược Trúc vậy mà cũng đi theo hắn rời đi. Hắn đến cùng là làm sao muốn? Tạ Không Khôn lắc đầu nói, Thiên Vận Lâu vốn là không giúp đỡ được cái gì. Đi cũng tốt, miễn cho đến lúc đó còn cần chúng ta phân thần đi cứu người. Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư nhìn lấy hai người, chậm rãi nói ra, hai vị, các người chẳng lẽ thì không nghĩ tới, có lẽ Bạch Đạo Hữu lời nói không ngoa, cái kia Lâm Thần Y, chính là đánh bại Trắng Như Xương quan trọng, cái này sao có thể? Tạ Không Khôn bật thốt lên, đứng ở chỗ này cái nào, không phải học đạo cảnh tu vi, thêm một cái Lâm Thành Phi, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đại cục hay sao? Trương Thiên Sư chậm rãi lắc đầu, không nói lời nào. Thanh Dương đạo trưởng vẫn luôn là mỉm cười mà đứng, không có biểu lộ ra bất luận cái gì thái độ. Một đám người thương lượng một lát, lại lần nữa trở lại trong kiếm các, vẫn là cái kia trong đại sảnh, tiệc rượu còn tại, trừ Thiên Cửu các sở quần anh bọn người, người khác không còn có nhậu nhẹt tâm tư, thương lượng đối sách. Mãi cho đến hai sau ba tiếng, mới nguyên một đám lộ ra một chút nụ cười. Cùng Lâm Thành Phi trước đó nói tới một dạng, bọn họ quyết định ôm cây đợi thỏ. Tại Trắng Như Xương trước tới Hoa Hạ trước đó, bọn họ cũng không đi trêu chọc hắn. Nếu như Trắng Như Xương cố kỵ Hoa Hạ tu đạo giới, không đến trêu chọc bọn hắn. Đây cũng là a, thế nhưng là... Nếu như Trắng Như Xương thu phục hắn tất cả đế quốc, thật chuẩn bị ra tay với Hoa Hạ, bọn họ liền muốn hướng hắn chứng minh, Hoa Hạ tu đạo giới, không phải dễ khi dễ như vậy. Từ am hiểu trận pháp trung gia bố trí tốt vô số đại trận, lại có kiếm các cung cấp pháp kiếm, người nhà họ Mạc phụ trách tại trận pháp bên ngoài chờ đợi vây giết. Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn thủ vệ kinh thành, Thiên Cửu Các thì là tại tất cả mọi người thua hoặc là sau khi chết mới sẽ ra tay, bọn họ là Hoa Hạ sau cùng nhất đạo bình chướng. Nếu như Thiên Cửu Các cũng thua, Hoa Hạ Giang Sơn từ đó muốn chắp tay đưa cho Trắng Như Xương không nói, thì liền tu đạo giới, từ đó cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu. Tề tụ nhiều như vậy cao thủ, mỗi người đều tin tâm tràn đầy. Vòng đạo cảnh thì thế nào? Đã đi vào chúng ta thế giới phàm tục làm mưa làm gió, thì phải làm cho tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Huống chi, bọn họ vừa mới biết, kiếm các chủ Lăng Khiếu Thiên đã nhiều một kiện linh giai pháp khí. Cái này trung siêu càng thiên giai bảo vật, tất cả mọi người chưa nghe nói qua. Tự nhiên cũng đối với nó tràn ngập lòng tin, có thể bị thế giới kia kiếm các chuyên môn ban thưởng đến đồ vật. Khẳng định có đặc biệt chỗ lợi hại, Thậm chí, chém giết vong đạo cảnh đều không nói chơi. Lâm Thành Phi cùng Bạch Nhược Trúc một đường chạy như bay. Trong chớp mắt thì xuất kiếm các thế lực phạm vi. Bạch Nhược Trúc một mực theo sát Lâm Thành Phi. Lúc này nhịn không được hỏi. Lâm Thần Y, chúng ta bây giờ đi đâu? Kinh thành, Lâm Thành Phi cười nói. Trắng như sương sớm muộn đều sẽ đến kinh thành. Chúng ta ở bên kia chờ lấy hắn liền tốt. Bạch Nhược Trúc gật gật đầu. Thần sắc do dự, tựa hồ là có lời gì không có ý tứ nói ra. Qua một lát, hắn vẫn là liếm liếm bờ môi. Mở miệng hỏi, Lâm Thần Y, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi a, Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Tất cả mọi người là bằng hữu, thẳng thắn liền tốt, không cần như thế che che lấp lấp. Bạch Nhược Trúc cười hai tiếng, biết rất rõ ràng. Đối mặt trắng như xương thời điểm là như thế nào nguy hiểm. Vì cái gì ngươi theo không nghĩ tới trốn tránh? Vì cái gì ngươi nhất định muốn xông lên phía trước nhất? Lâm Thành Phi kinh ngạc liếc hắn một cái. Thật là để hắn thẳng thắn. Lại không nghĩ rằng Bạch Nhược Trúc mở miệng cứ như vậy móc tim móc phổi, trực tiếp hỏi ra loại vấn đề này. Trốn tránh, trốn được sao? Lâm Thành Phi khóe miệng liếc một chút, tràn đầy tự giễu nói ra, liền xem như trốn đến chân trời góc biển, cũng chạy không thoát trắng như xương a. Sẽ không như vậy a? Bạch Nhược Trúc nói ra, vòng đạo cảnh tuy mạnh, thế nhưng là, chúng ta dù sao cùng hắn chỉ có kém một đường mà thôi. Thế giới phàm tục lớn như vậy, giấu một cái bí cảnh bên trong. Trắng như xương muốn tìm đến cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nhìn về phía Bạch Nhược Trúc, trầm giọng nói, ta nói là ta trốn bất quá trong lòng cái kia trắng như xương. A, Bạch Nhược Trúc nhất thời mắt trợn tròn, không hiểu Lâm Thành Phi đây là ý gì. Lâm Thành Phi sắc mặt buồn thương, ngửa đầu nhìn bầu trời, khóe mắt tựa hồ có nước mắt xẹt qua. Đúng, ngươi nói không sai, ta là có thể trốn, có thể mang theo ta phụ mẫu người nhà cùng một chỗ trốn. Chạy trốn tới một cái thế ngoại đào nguyên bên trong, từ đó về sau, mai danh ẩn tính, an ổn ổn sinh hoạt. Bạch Nhược Trúc âm thầm gật đầu, đối Lâm Thành Phi tới nói, dạng này thời gian, tuy nhiên bình thản, nhưng thắng ở an ổn. Lấy hắn thiên phú, có lẽ cũng có ngày có thể đột phá đến vong đạo cảnh. Đến lúc đó, còn có thể trọng trấn cờ trống, trực tiếp giết ra ngoài, chính diện cùng trắng như xương quyết đấu. Có thể Lâm Thành Phi thanh âm, lại trong lúc đó thấp chìm xuống. Đúng, ta là có thể làm như thế. Bằng vào ta bản sự, thiên hạ mặc dù lớn, cũng mặc kệ ở nơi nào. Ta đều có sống sót năng lực. Thế nhưng là, hắn tiếng nói đột nhiên chuyển một cái, nhìn về phía Bạch Nhược Trúc, ánh mắt kiên định lại sắc bén. Ta là có thể trốn, có thể hoa hạ bách tính có thể trốn sao? Tu đạo giới đồng đạo nhóm có thể trốn sao? Một khi trắng như xương triệt để trưởng khống cái thế giới này, khẳng định sẽ muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó, bách tính qua lại là ngày gì? Ta hoa hạ con dân, chẳng lẽ liền muốn để hắn cái này kẻ ngoại lai tùy ý chà đạp sao? Lâm Thành Phi vỗ ngực một cái, lòng mang khuấy động, ta chỗ này, không qua được, cho dù là thật giấu đến ai cũng tìm không thấy địa phương. Cũng không qua trong nội tâm của ta cửa này, đã đạp vào tu đạo con đường này, đã ta tu đạo bây giờ cảnh giới này. Nên nhìn lên nên tận trách đảm nhiệm. Hoa hạ trăm tính nhóm cần ta, cho nên ta không thể đi. Bạch Nhược Trúc ngây ngốc nhìn lấy hắn, giống như đang nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt a lão huynh. Người đại nghĩa như vậy lẫm liệt lòng mang thiên hạ là có ý gì? Đây là một người tu đạo cần phải có tu dưỡng sao? Vì tu thành đại đạo, thiên hạ đều có thể là kiến hôi. đây mới là một người tu đạo cần phải có khí phách. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lâm Thành Phi lựa chọn như thế tích cực chính diện trắng như xương. Lại là vì cái kia hư vô mờ mịt, thiện lương hai chữ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,